đẳng cấp ở rể. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693. Đồ điên, tôi không biết anh đang nói cái gì. Đồ đáng ghét, tôi phải về rồi. Anh tự mình trở về đi. Âu Dương Yên Nhiên xoay người rời đi sau khi nói xong. Đến giờ Lâm Tử Minh không thể ngồi yên được nữa. Dù sao đi nữa Âu Dương Học Hải đi xử với anh khá tốt. Nếu anh không nhìn thấy thì không sao. Bây giờ đã nhìn thấy rồi. Anh không thể cứ ngồi yên được. Vì vậy, anh đi thẳng đến nắm tay Âu Dương Yên Nhiên. Đi về phía chiếc Mercedes-Benz màu trắng. Âu Dương Yên Nhiên phản ứng rất lớn. Sửng sốt. Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ đá anh. Y, câm miệng. Lâm Tử Minh có chút khó chịu mắng cô ấy. Có chút quá đà. Âu Dương Yên Nhiên chỉ cảm thấy hai mặt tôi xâm lại. Không dám hét nữa. Nhưng cô ấy cũng rất tức giận. Nghĩ đến việc đợi khi cô ấy về nhà nhất định phải tố cáo với gia đình. Để bố mẹ và ông nội nhìn thấy bộ mặt thật của Lâm Tử Minh. Này, Lâm Tử Minh, tốt nhất anh nên bỏ tôi ra. Nếu không, tôi thực sự hét lên. Âu Dương Yên Nhiên xấu hổ chửi rủa. Cô ấy càng ngày càng gần chiếc Mercedes màu trắng. Đã bắt đầu nghe, thấy tiếng động trên xe. Khiến cô ấy đỏ mặt và xấu hổ. Lâm Tử Minh buông cô ra. Chỉ vào chiếc Mercedes-Benz màu trắng nói. Không phải, cô khẳng định bạn trai sẽ không làm gì có lỗi với cô sao? Bây giờ cô đi xem người trong xe là ai? Âu Dương Yên Nhiên nghe xong những lời này thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lắc đầu nguầy nguậy nói. Chuyện này không thể nào y. Không thể nào. Cô sẽ biết nếu cô tự mình đi xem. Ngay sau đó, cánh cửa của chiếc Mercedes-Benz màu trắng được mở rộng hơn. Âm thanh bên trong trở nên rõ ràng hơn. Người phụ nữ bên trong nói. Này, Tân Bạch, anh không sợ bị bạn gái biết khi làm thế này sao? Đờ mờ, cô ấy làm sao mà biết được? Đồ ngốc đó đối với tôi bây giờ rất liều mạng. Đừng nói nữa. Nhanh lên, Âu Dương Yên Nhiên nghe xong những lời này. Mắt lập tức đỏ lên. Đến bây giờ, cho dù cô ấy có ngu, ngốc, có cách mù quáng, cũng biết được là Lâm Tử Minh không nói dối cô ấy. Lại Tân Bạch thực sự đã phản bội cô ấy. Đang làm điều có lỗi với cô ấy. Đột nhiên, mũi của cô ấy trở nên đau nhức. Cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Lại Tân Bạch sẽ làm một điều như vậy. Những lời thề non hẹn biển, toàn là lừa dối. Vậy mà vừa rồi cô ấy đã vặn lại Lâm Tử Minh rất chắc chắn rằng Lại Tân Bạch là một quân tử ngay thẳng. Sẽ không bao giờ có bô. Bây giờ dường như đó chỉ là một trò cười. Giọng nói của Lại Tân Bạch với người phụ nữ tiếp tục vang lên trong xe. Đối với Âu Dương Yên Nhiên mà nói, tất cả đều là những kẻ vô tình tàn nhân. Cuối cùng Âu Dương Yên Nhiên không chịu nổi. Nước mắt chảy ròng ròng. Lâm Tử Minh cũng cảm thấy thương cảm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cái tên Lại Tân Bạch này thật không biết xấu hổ. Đơn giản là một tên cặn bã. Lúc này, khuôn mặt của Lại Tân Bạch quay lại. Tình cờ nhìn thấy Lâm Tử Minh và Âu Dương Yên Nhiên bên ngoài xe. Vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Toàn thân lập tức chấn động. Sợ chết khiếp. Người phụ nữ bất mãn nói. Này, Lại Tân Bạch, anh đang làm gì vậy? Tại sao nó lại hết rồi? Người ta còn chưa thỏa mãn mà. Âu Dương Yên Nhiên nhìn hắn chằm chằm. Nghiền răng nghiền lợi chửi bới. Lại Tân Bạch, anh thật xứng với tôi sao? Lại Tân Bạch phản ứng lại. Lập tức hoảng sợ. Vội vàng câu tình. Yên Nhiên. Nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ đâu. Yên Nhiên, nghe anh giải thích, cách chương.